Mộng ảnh tình, chương 72, 72, nguy cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện tư nhân, rất đáng tiếc, Ninh tiểu thư không cùng nhóm máu với bệnh nhân. Không thể nào, tôi và chị ấy rõ ràng là chị em ruột của nhau mà bác sĩ. Ông đã kiểm tra kỹ chưa? Chắc chắn có sai sót gì đó đúng không? Xin hãy thử lại thêm một lần cuối đi bác sĩ. Không sai vào đâu được thưa Ninh tiểu thư. Đây là mạng sống của một con người nên chúng tôi làm việc rất chính xác và cẩn trọng. Thời gian không còn nhiều nữa, hy vọng chúng ta may mắn tìm ra nhóm máu trùng với bệnh nhân. Ninh Tuyết vẻ mặt vô cùng thất thần. Toàn thân không thể đứng vững mà chao đảo. Bác sĩ nói như vậy là có ý gì? Tại sao mình và chị gái không cùng chung nhóm máu cơ chứ? Tính mạng chị ấy đang rất nguy cấp. Bệnh viện lại cạn kiệt nhóm máu đó. Tôi không muốn đánh mất người thân của mình mãi mãi đâu. Bác sĩ nghe thế thì chạnh lòng nhưng ông cũng hết cách. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, hiện tại rơi vào tình trạng hôn mê sâu và thở oxy. Anh xin lỗi em, anh không thuộc nhóm máu AB. Mạc Thiệu Khiêm chua xót ôm lấy Ninh Tuyết an ủi. Làm ơn cứu chị Bạch Âm. Em không muốn rời xa chị ấy. Rốt cuộc tại sao người chị yêu thương của Ninh Tuyết còn sống sau vụ máy bay 5 năm trước? Báo chí rõ ràng đưa tin đại tiểu thư Bạch Gia đã thiệt mạng trong chuyến bay định mệnh đấy. Danh sách hành khách có tên Bạch Âm nên không tránh khỏi nghi ngờ được. Một giờ trước tận mắt chứng kiến hình ảnh người con gái rơi xuống dưới đất thông qua cửa sổ. Ninh Tuyết không hề quan tâm nhưng rồi bất chợt cảm thấy bất an kỳ lạ. Còn Mạc Thiệu Khiêm đúng lúc đó bỗng nhiên tim giật mạnh một cái. Anh thật sự không hiểu chuyện gì diễn ra. Tâm trí mách bảo mãnh liệt anh phải vào đấy cứu cô gái. Mạc Thiệu Khiêm phát hiện bản thân có thần giao cách cảm với Bạch Âm từ lần đầu tiên gặp mặt. Vừa khi nhìn thấy cô nằm bất động trên thảm cỏ nom nớp thở. Anh tay chân hoàn toàn trở nên tê liệt vài phút. Nhanh chóng bế Bạch Âm thoát khỏi căn biệt thự sắp bị nuốt chửng bởi biển lửa. Trên đường đến bệnh viện anh không ổn định được tinh thần. Mạc Thiệu Khiêm từng có một đứa em gái song sinh vừa mới chào đời liền tắt hơi. Người ta tin rằng, các cặp song sinh có mối liên kết về mặt cảm xúc cũng như tâm trí. Khi một người gặp nguy hiểm hoặc đen đủi, người kia sẽ cảm thấy gần như ảnh hưởng theo. Chúng ta phải làm sao bây giờ hả anh? Cứ như thế này chị em chết mất. Bao nhiêu năm nay em cứ tưởng chị ấy. Ninh Tuyết nghĩ đến thì khóc lóc thê thảm. Anh xin lỗi. Mạc Thiệu Khiêm thấu hiểu hoàn cảnh hiện tại của cô. Vài phút sau. À đúng rồi Tuyết. Anh vừa nhớ ba có nhóm máu AB. Anh chắc chứ? Tất nhiên. Ông ấy nhất định sẽ cứu được chị em. Mạc Thiệu Khiêm nhanh chóng lấy máy gọi điện thoại. Ninh Tuyết sốt ruột ngồi bệt trên sàn chắp tay cầu nguyện Thiên Chúa. Còn lại Đức Chúa Trời là cha từ ái của con. Xin Chúa đừng bỏ rơi chị gái con. Ba, con cần ba đến bệnh viện ngay lập tức. Khuya thế này có chuyện gì sao? Không còn nhiều thời gian để con kể hết mọi chuyện. Nhóm máu AB của ba phù hợp với chị gái của Tuyết. Cô ấy hiện tại mất máu khá nhiều nhưng bệnh viện chúng ta đã hết nhóm máu đấy. Con muốn ba hiến máu. Đúng vậy, kết thúc cuộc phẫu thuật con sẽ giải thích cụ thể. Mạc Thiệu Khiêm giọng nói thiếu bình tĩnh. Được, cố gắng đợi ba, tạ ơn Chúa, con cảm ơn ba, anh tắt máy đáy lòng nhẹ nhõm hẳn. Trong phòng phẫu thuật, mạng sống Bạch Âm chênh vênh giữa bóng tối không một chút ánh sáng hy vọng. Máy theo dõi nhịp tim hiển thị chỉ số khá thấp cho thấy sự mong manh. Bác sĩ phụ trợ tập trung dốc hết sức kéo dài thời gian. Bạch Âm không khác gì một con búp bê thủy tinh vỡ nát. Gương mặt tràn đầy tuyệt vọng tỏ vẻ muốn buông xuôi tất cả. Bầu không khí trở nên căng thẳng tột đỉnh tới mức ngộp thở. Người ta bảo rằng, trả thù cũng giống như tảng đá đang lăn mà nếu đẩy lên đồi thì nó sẽ quay trở lại với vận tốc lớn hơn. Và đập gãy chính những xương cốt đã tiếp lực nó. Bạch Âm chính là một thí dụ điển hình đau thương cho câu nói. Không xong rồi, bệnh nhân ngừng thở. Cách chương.